Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 341, Mạnh Tử Ca tin. Góc truyện audio.com. Tướng sĩ này lại lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Chiếm được tiện nghi thì phải trả. Cô nương là một người hiểu chuyện. Mong rằng cô nương làm chủ cho chúng ta. Để chúng ta không chết vô nghĩa. Như ý thỏ ý đồng tình suy tính một chút sau khi tướng sĩ này lui ra ngoài. Sau đó, lão tướng quân Khương Quốc tiến vào. Tương tự, lão tướng quân cũng có ý tưởng tương tự với Như Ý, nhưng mà hắn là từ góc độ dân chúng thiên hạ. Cảm thấy hai nước giao chiến, cuối cùng đều là bách tính bình thường chịu khổ. Huống chi hiện tại Mạnh Quốc thống trị Giang Sơn tốt như vậy. Bọn họ khư khư cố chấp đi phục Khương. Đến lúc đó coi như thu phục Giang Sơn, cũng mất lòng người. Một đêm này, ở đó lão tướng quân cùng Khanh Như Ý đồng thời điều động một chút. 18 vạn đại quân Triệu Quốc bắt đầu rút lui khỏi Thanh Đồ. Lần rút lui này đều không bi tráng, trừ mấy di thần trước còn có cung gia bên ngoài. Kỳ thật tướng sĩ đều hết sức vui mừng. Tất cả mọi người hiểu, đây là một cuộc chiến tranh không có đạo lý, cũng là thực lực khác xa. Bọn họ không muốn chết, cũng không muốn đổ hại muôn dân, cho nên vừa nghe nói rút quân, tinh thần từng người còn hơn so với thời điểm tiến quân. Cung gia từng có ngăn trở, nhưng không có cách nào. Bọn họ ít người, coi như có thể cổ động những di thần Khương trước kia. Nhưng là bây giờ có Khanh Như Ý đứng ở chỗ này. Những người đó sớm coi cung gia như không, một lòng chỉ hướng công chúa. Cung gia tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, thậm chí đã sinh ý niệm đuổi đi hoặc là diệt trừ Khanh Như Ý. Nhưng mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Muốn diệt trừ Khanh Như Ý, đó nhất định chính là nhiệm vụ bất khả thi. Chớ nói chi là bây giờ bên cạnh người ta còn có một ngọc hoa. Cung gia cảm thấy, coi như tất cả 18 vạn người này đều nghe mình. Cùng đi vây công, đoán chừng cũng không có biện pháp thương tổn được hai người kia chút nào. Triệu quân một đường rút lui ra khỏi Thanh Đồ, lui trở về hai thành ở ngoài trước kia đoạt lấy. Cho đến khi Triệu quân tiến vào cảnh nội, lúc này mới dừng lại. Như thế, nhượng lại toàn bộ ba thành. Đêm đó Như Ý nhận được mật hàm, ở trên được phong bế bằng lớp sơn đỏ, cắm một con lông vũ màu tím. Trong lòng nàng vừa động, liền biết ai là người gửi thư này. Lúc đó, Ngọc Hoa đang ngồi ở bên cạnh Như Ý, như có như không khơi bấc đèn. Thấy tin kia, cũng không dương mắt. Sau khi chờ Như Ý xem xong chủ động giao phó, nàng cũng không khiến hắn thất vọng, quét qua một lần nội dung bên trong nói với hắn, cách chương,